One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, bại Kizaru. Ba đạo hàn quang, Kizaru trực tiếp chợt lui đi ra ngoài. Hai mắt kiêng kỵ nhìn Lý Bạch. Hắn xưa nay không nhìn thấy nhanh như vậy công kích tốc độ. Vừa trong nháy mắt đó, cái tên này không biết lần ra ít nhiều kiếm. Hắn lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Nhìn chợt lui Kizaru, Lý Bạch cũng không có nhân nhượng cho yên chuyện. Tay phải cầm kiếm, trên thân kiếm khí ngút trời mà lên. Ánh kiếm màu xanh trực tiếp chém ra. Duy vĩ kiếm quang, mang theo thật không thể tin tốc độ xuất ra đi. Chỗ đi qua, mặt đất xuất hiện một đảo sâu sắc khoảng cách, mà Kizaru trong mắt co rụt lại. Quang tử kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay, sau đó vung ra, một đóa đám mây hình nấm thăng lên, một đạo kiếm khí màu xanh lam xông thẳng tới chân trời. Thiên không bạch vân trực tiếp bị xé nát. Lúc này, Sambodia quần đảo mọi người không kìm lòng được ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn cái kia trùng thiên kiếm khí. Đây là đại kiếm hào, chẳng lẽ là Hawkeye? Một cái bên hông đao trung niên nam tử khiếp sợ nhìn cái kia ngút trời mà lên kiếm khí, coi như thế khoảng cách, hắn cũng có thể cảm giác được kiếm khí kia đến cùng khủng bố cỡ nào. Là hải quân bọn họ tụ tập phương hướng, vừa ta thấy hải quân đại tướng Kizaru đến Sambodia quần đảo. Phỏng chừng đang cùng giết thiên long nhân nam nhân giao thủ, một người khác thất thanh kêu lên. Mà một mặt khác, trên chiến trường, sở hữu hải quân binh lính cũng là bất khả tư nghị nhìn Kizaru trên thân vẩy ướt ra máu tươi. Bại, hải quân đỉnh phong chiến lực lại bại. Cái này tiểu ca, thật mạnh. Saki trong tay thuốc lá rơi xuống đất, khiếp sợ nhìn cầm bầu rượu Lý Bạch. Hào hiệp, phiêu giật, liên tiếp từ xuất hiện trong đầu. Đối chiến hải quân đại tướng lại còn uống rượu. Mà Rayleigh hai mắt thì lại bốc lên tia sáng, nhìn cầm bầu rượu Lý Bạch, phảng phất nhìn thấy chi kỷ đồng dạng, tương tự là đại kiếm hào. Hắn rõ ràng nhất người này kiếm thuật khủng bố cỡ nào. Không giống với Rayleigh, Kizaru không để ý tới biết vai vẫn còn ở chảy ra máu tươi. Lúc này ngưng trọng nhìn cách đó không xa Lý Bạch, cường đại. Hắn gặp qua thế giới mạnh mẽ nhất kiếm hào Hawkeye ra tay. Thế nhưng cảm giác người này sẽ không thua người trước. Hơn nữa kiếm thuật này quá quỷ dị. Đi thôi, phòng trừng hải quân trợ giúp liền muốn đến. Yasuo chậm rãi đi tới Lý Bạch bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Đánh bại một cái hải quân đại tướng cũng không khó khăn. Thế giới này so với đại tướng mạnh cũng không phải không. Bất luận cái nào tứ hoàng liền so với tam đại tướng mạnh. Thế nhưng muốn giết chết một cái hải quân đại tướng phi thường khó khăn. Đặc biệt là lô ra hệ năng lực giả. Lý Bạch gật gù. Hắn cũng nhìn ra Kizaru vướng tay chân. Đối với có thể đủ thuận lợi giết chết hắn cũng không chắc chắn. Trừ phi sử dụng át chủ bài. Thế nhưng giá quá lớn. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, không có ai đi truy, sở hữu hải quân cũng hướng về bọn họ đại tướng nhìn sang. Cảm giác được sở hữu binh lính cũng nhìn mình, Kizaru cười khổ lắc đầu một cái. Hắn thế nhưng là kẻ già đời, mặc dù chỉ là được điểm vết thương nhẹ, thế nhưng biết rõ nếu như lại giao thủ, mình cũng không phải là kia cá nhân đối thủ, trừ phi trở lại một cái đại tướng. Lần này thật thiệt thòi lớn, không lạ được làm giết thiên long nhân, nguyên lai không phải là đần độn, mà là có thực lực. Đi thôi, đại thời đại muốn tới, Rayleigh bĩu bĩu một mặt bất đắc dĩ Kizaru. Sau đó chậm rãi hướng về quán bar đi đến, hắn đã có thể tưởng tượng được Sengoku đau đầu dáng vẻ. Nhìn Rayleigh bóng lưng, Saki lắc đầu một cái. Những người khác hay là nhìn không ra, thế nhưng nàng nhìn ra được, Rayleigh muốn cùng cái kia đại kiếm hào giao thủ, không nghĩ tới cái kia tiểu ca lại kích lên lão già này nhiệt huyết. Khả năng đây là kiếm khách đi. Bruce Bruce, đen đen Musi âm thanh vang lên. Kizaru móc ra kim sắc đen đen Musi. Phi thường bất đắc dĩ. Biết rõ phiền phức muốn tới. Cú điện thoại này trùng chỉ có Sengoku liên hệ hắn. Borsalino, như thế nào? Giết thiên long nhân người nắm lấy sao? Trực tiếp đem mang về bản bộ. Những tên điên này, Marineford, hải quân tổng bộ, cũng là hải quân tinh anh tụ hội địa phương. Nguyên soái văn phòng, hải quân nguyên soái Sengoku bĩu bĩu một bên phải ngủ gạp. Sau đó quay về đen đen Musi mở miệng. Hắn cảm giác từ khi lên làm cái này nguyên soái ở ngoài cả người liền uể oải. Vốn là cho rằng hải tặc vương chết, đại hải biết khôi phục lại yên lặng. Không nghĩ tới tên khốn kia cuối cùng nói cái kia đoạn. Không thể hải tặc vương, thế nhưng xuất hiện tứ hoàng. Hơn nữa đại hải tặc lại càng lặng ẩn giấu ra bất tận. Tứ hoàng tuy nhiên mạnh, thế nhưng hải quân cũng không phải không có xử lý phương pháp. Sengoku biết rõ những người này không dám tùy tiện khai chiến. Duy thì thăng bằng mới là vương đạo. Mấu chốt là hải quân kẻ lười thật sự quá nhiều. Hải quân anh hùng gặp một cái đã từng đuổi theo hải tặc vương chạy khắp nơi nam nhân. Cũng là chính mình hợp tác. Muốn để người này ra tay đó chính là vọng tưởng. Một cái khác, hải quân đại tướng Cô Hát Sa. Cái tên này lại càng là Kizaru, tên kia lại càng là một kẻ lọc lõi. Trải qua nghĩ như vậy, Sengoku cũng cảm giác bi ai. Phát hiện mình bên người căn bản là không có bao nhiêu người có thể dùng. Chỉ có Akainu một cái hải quân đại tướng chịu khó một điểm. Bây giờ đang ở trấn thủ tân thế giới. Bất quá cái kia tính cách, vốn là những cái đại hải tặc liền đầy đủ phiền phức. Hiện tại lại có người ở Sambodia quần đảo giết thiên long nhân. Quả thực liền cho mình thêm phiền. Mặc dù đối với cái kia đục mễ trùng, ăn rồi chờ chết, cũng không có cảm tình gì. Thế nhưng phía trên cái kia năm cái lão đầu mệnh lệnh chính mình lại không thể không nghe. Nghe được đen đen Musi truyền đến thanh âm, Kizaru sờ sờ đầu, sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Sengoku nguyên soái bị hai người kia chạy thoát, ta căn bản không phải đối thủ, còn bị một người trong đó cho kích thương. Đen đen Musi vậy cái kia đầu trở nên trầm mặc. Trong văn phòng, Gap không biết đến lúc nào tỉnh lại, mà ngồi ở trên ghế salon Aokiji cũng thẳng lưng tấm. Sengoku thì lại hai mắt trừng lớn. Ha ha a, xem ra địch nhân vẫn đúng là không đơn giản đây. Thậm chí ngay cả Borsalino tiểu tử kia cũng không là đối thủ. Gap đột nhiên cười ha ha. Mặc dù tại cười, thế nhưng sắc mặt nhưng phi thường ngưng trọng. Kizaru thực lực hắn là biết rõ. Mặc dù chỉ là cái dựa vào quả thực ra hỏa, thế nhưng hải quân đại tướng là không có chỗ vô ích. Đặc biệt là cái kia năng lực, hiện tại lại bị người kích thương. Chẳng lẽ là tứ hoàng? Nghe đen đen Musi truyền đến tiếng cười, Kizaru phiền muộn, chính mình dù gì cũng là bởi vì công mà thương. Hiện tại không đến an ủi mình cũng là thôi. Lại còn cười. Bất quá gặp tính cách hắn cũng là biết rõ. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Trở lại hắn nói, Sengoku chừng một chút cười to gặp. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. PS siêu tầm có chút thấp. Converter, lạc tử, đây là tân thư thời kỳ căn bản. Xin nhớ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.